sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, anh ta vẫn đi làm như thường lệ. Anh ta mua được đồ tốt sẽ cho tôi ăn ngay lập tức. Bùi Tịch Thanh nói, bất kể đứa bé là của ai, chỉ cần là tôi sinh ra, anh ta đều sẽ lo. Nhưng anh ta không cho phép tôi đi lại quá gần những người đàn ông khác. Mỗi ngày trở về, anh ta đều ngửi mùi trên người tôi. Có mùi alpha khác, anh ta sẽ cứ quấn lấy tôi hỏi mãi. Bây giờ anh ta cũng không ngủ dưới đất nữa mà bắt đầu ngủ cùng tôi. Tôi mắng anh ta thế nào cũng vô dụng. Anh ta đã học được cách mặt dày mày dạn. Giống như anh ta thật sự biến thành chó rồi. Dưới sự chăm sóc của anh ta, cả người tôi tròn ra không ít. Mỗi lần nhìn dáng vẻ anh ta lo lắng cho tôi, có một khoảnh khắc, tôi rất muốn chúng tôi cứ như thế này mãi. Quên đi quá khứ, cứ tiếp tục sống cùng anh ta trên hòn đảo xa lạ này cũng không tệ. Buổi chiều tối, Sở Ngôn mang rau đến cho tôi. Tối nay, tôi định cùng Bùi Tịch Thanh ăn lẩu gà hầm nước dừa. Nhưng đợi đến rất khuya, anh ta vẫn chưa về. Tôi nhìn mặt biển đen kịt mà lo lắng trong lòng. Anh ta xảy ra chuyện rồi ư? Hay là anh ta đã khôi phục trí nhớ và đi luôn rồi? Đột nhiên, trưởng thôn đến tìm tôi. Ông ấy nói hôm nay, Bùi Tịch Thanh đánh nhau với người ta. Bảo tôi đến phòng y tế đầu thôn tìm anh ta. Khi tôi đến, bên ngoài đã có một đám người vẫn đang la hét đòi tìm Bùi Tịch Thanh để tính sổ. Hai người đứng đầu mặt mũi bầm dập, xung quanh là họ hàng của họ. Một đám người cầm gậy lớn nhỏ, trông không dễ chọc vào. Tôi cũng tiện tay cầm lấy một cây gậy trống, chỉ vào mặt bọn họ. Ai muốn tính sổ với anh ta thì đến tính với tôi trước nào. Chuyện đánh nhau này, tôi quá quen rồi, chỉ cần không sợ chết, ai cũng đánh không lại bạn. Trưởng thôn thấy vậy thì đến hòa giải. Ông ấy nói, hôm nay, Bùi Tịch Thanh và người ta xảy ra tranh cãi cho nên mới đánh nhau. Tôi không tin, người lịch sự như Bùi Tịch Thanh, dù ngốc rồi cũng không bao giờ hành động bốc đồng như vậy. Các người tốt nhất nói thật cho tôi, nếu không, hôm nay, dù tôi có liều mạng cũng sẽ chơi đến C, H, E, T với mấy người. Tôi nói lời tàn nhẫn với khuôn mặt lạnh tanh. Đám người kia nhìn tôi một cái, ánh mắt đều trở nên do dự. Chắc bọn họ chỉ muốn tống tiền, chứ không thật sự muốn gây ra án mạng thật sự. Đột nhiên, cánh cửa phía sau mở ra, đầu Bùi Tịch Thanh quấn băng, trên mặt còn có vài vết bầm. Tôi vốn đứng chắn trước cửa phòng, nên khi vừa quay đầu thì lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, cứ như người anh kế trong sáng như ánh trăng sau mưa kia đã trở về. Tôi giật mình một cái, trong lòng căng thẳng một cách khó hiểu. Bùi Tịch Thanh bước lên và cầm lấy cây gậy trong tay tôi. Anh ta nói khẽ, Giang Kiều, anh không sao, em đừng làm mình bị thương. Bùi Tịch Thanh giải thích với trưởng thôn, nói hôm nay đang trên đường về thì nghe thấy hai người ngư dân kia đặt điều về tôi. Họ nói tôi trông xinh đẹp quá, biết đâu là người làm việc không đàng hoàng ở bên ngoài. Sau đó không sống nổi nữa mới đến nơi đất khách quê người này. Bùi Tịch Thanh không chịu nổi cơn tức nên đã xảy ra tranh cãi với bọn họ. Nếu không tin, trưởng thôn có thể tìm A Liêu ở tiệm tạp hóa đến làm chứng. Lúc đó anh ấy đã đến can ngăn chúng tôi nên cái gì đều nghe thấy. Giọng điệu của Bùi Tịch Thanh thong thả không vội vã, dường như anh ta không hề tranh cãi với bọn họ. Hai người ngư dân đứng đầu kia im bặt, trưởng thôn ra mặt làm người hòa giải. Cuối cùng ông ấy dạy bảo hai người vài câu rồi để họ đi. Đường về rất tối, Bùi Tịch Thanh liếc nhìn bụng tôi rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường Bùi Cầu nói chuyện rất yếu ớt, không giống như vừa rồi, vừa bình tĩnh vừa đanh thép như vậy. Vết thương trên đầu anh không sao chứ? Có đau lắm không? Không sao, tôi cố ý thăm dò. Vậy anh có nhớ ra chuyện gì không? Bùi Tịch Thanh trả lời rất nhanh. Không có, nói chuyện cũng ít đi rồi. Không giống Bùi Cẩu chút nào. Sau khi về nhà, Bùi Tịch Thanh rót nước rửa chân cho tôi. Tôi quan sát anh ta, lại cảm thấy anh ta không giống như đã khôi phục trí nhớ. Nếu Bùi Tịch Thanh thật sự đã đến, biết tôi mang thai, lại còn phát hiện tôi bắt nạt anh ta, có lẽ anh ta sẽ hành hạ tôi đến chết đi sống lại nhỉ. Khi ngủ, Bùi Tịch Thanh cứ vuốt tóc tôi mãi, như thể anh ta đang xác nhận rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Cách chương.